Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phương Thông Châu Phang Cong cất lời. Yến Sư Đệ, Yan Si Di, lại gặp nhau rồi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng đáp, mời Chu Sư Huynh, Châu Si xong, chỉ giáo. Sau một câu khách khí ngắn gọn, Chu Phương Thông đã rút kiếm, nhảy tới tấn công. Yến Trưởng Lan cũng chẳng hề khách khí, cổ tay khẽ xoay, rút Lam Phong kiếm. Lan Phong Chiên, ra, cùng Chu Phương Thông bắt đầu giao đấu. Hai người này đều được xem là thiên chi kiêu tử của Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Zhong, khi đối chiến kiếm pháp tinh diệu vô cùng, khiến không ít đệ tử quan sát đến mê mẩn. Tuy không ai cùng tu luyện phong lôi kiếm pháp, Phong Lây Chiên Pha, như Yến Trưởng Lan, nhưng vẫn có không ít người cùng Chu Phương Thông luyện tập những kiếm pháp tương đồng. Bởi vậy, càng lâu càng nhiều đệ tử lĩnh hội thêm được các huyền diệu trong kiếm pháp. Nhiều người không nhịn được đã bắt đầu luyện tập, thậm chí còn mong hai người giao đấu thêm lâu để có thể nhìn rõ chiêu thức. Lúc này, Yến Trưởng Lan hết sức thận trọng. Chu Phương Thông quả không hổ danh là thiên tài được tông chủ Bạch Tiêu Tông dày công bồi dưỡng. Dù Yến Trưởng Lan ngày ngày rèn luyện dưới cuồng phong nơi vách núi, nhưng trước kiếm pháp Chu Phương Thông tinh luyện trong nhiều năm, vẫn có phần yếu thế. May mà Yến Trưởng Lan từng được Diệp Thù, Yesu, chỉ điểm kỹ lưỡng. Sau khi quen với kiếm pháp của Chu Phương Thông, chẳng bao lâu liền thu hẹp khoảng cách, hơn nữa còn biến thành lực lượng thực chiến, tạo ra áp lực lớn cho Chu Phương Thông. Yến Trưởng Lan không dám lơ là, Chu Phương Thông cũng cực kỳ cẩn trọng. So với cảm xúc thản nhiên của Yến Trưởng Lan, Chu Phương Thông tại cảnh giới luyện khí Liên Chi, tầng 3 luôn giữ vị trí dẫn đầu, hầu như không ai cùng cảnh giới sánh kịp. Nay gặp Yến Trưởng Lan không hề ràng buộc như mình, Chu Phương Thông lo lắng rằng nếu thất bại, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Khi nhận thấy Yến Trưởng Lan dường như kém mình một chút, Chu Phương Thông thầm nhẹ nhõm. Nhưng đến khi thấy Yến Trưởng Lan nhanh chóng lĩnh ngộ, thậm chí còn cảm ngộ thêm từ cuộc đối chiến, Chu Phương Thông không khỏi cảm thấy bị đe dọa mãnh liệt, sinh ra nỗi bất an mơ hồ. Chu Phương Thông ánh mắt lạnh lẽo, không muốn kiêu ngạo thêm nữa. Ngay sau đó, hắn lùi lại, nói, nếu luận kiếm pháp, hai ta ngang tài ngang sức, e rằng khó phân thắng bại. Yến Trưởng Lan nghe vậy, dù bản thân không cảm thấy quá vất vả, cũng cho Chu Phương Thông một chút thể diện, gật đầu nói. Chu Sư Huynh nói đúng, đồng thời, ở bên ngoài, Diệp Thù khẽ nhếch môi, cười lạnh lùng. Không phân thắng bại ư, nếu tiếp tục chiến đấu, người chiến thắng nhất định là Yến Trưởng Lan. Nhưng không phải ai cũng có nhãn quan tinh tường như vậy. Ngay cả các trúc cơ, Chu Di, Trần Nhân, dù tu vi cao nhưng kiếm pháp chưa chắc tinh diệu, lại càng không ngờ rằng Yến Trưởng Lan lại có lĩnh ngộ kiếm pháp cao như vậy. Đối với các đệ tử đang quan sát, chỉ thấy hai người đều phong độ, mong rằng họ sẽ thể hiện thêm nhiều bản lĩnh khác. Chỉ có tông chủ Bạch Tiêu Tông là hiểu rất rõ kiếm pháp của ái tử, bởi chính ông đã truyền dạy. Nghe ái tử nói thế, ông biết ngay Chu Phương Thông không nắm chắc phần thắng nên mới đề nghị như vậy để giữ thể diện. Lập tức, ông nheo mắt lại, với tư cách là tông chủ, ông tất nhiên mong trong tông môn có thêm nhiều nhân tài kiệt xuất, nhưng là phụ thân, ông không muốn thấy kẻ ngoại nhân chiếm mất hào quang của ái tử. Đặc biệt là kẻ ấy không nằm dưới môn hạ của ông. Tiếp đó, Chu Phương Thông lấy ra một miếng ấn chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là bảo vật do Diệp Thù luyện chế, vật này hắn từng dùng để treo thưởng. Khi Chu Sư Huynh tìm được kẻ thù của hắn, liền ban thưởng vật này cho người. Chu Phương Thông lúc này cũng có chút xấu hổ. Ấn chương này là hắn nhận từ tay Yến Trưởng Lan, nay lại đem ra đối phó với Yến Trưởng Lan, thật sự có phần không phải. Nhưng rất nhanh, hắn xua tan cảm giác xấu hổ. Vật đã được ban cho hắn, tự nhiên là pháp khí của hắn, dùng khi đối chiến, chính là thiên kinh địa nghĩa. Chu Phương Thông nhắc nhở, Yến Sư Đệ, cẩn thận. Yến Trưởng Lan tay cầm song kiếm, ánh mắt kiên định. Chu Sư Huynh cứ tiến tới. Ngay khoảnh khắc đó, Chu Phương Thông không chút do dự, phóng ấn chương ra. Trên ấn chương, cấm chế được kích phát. Trong khoảnh khắc đánh tới, dù ấn chương chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng kèm theo nó là áp lực nặng nề đến nghẹt thở, tựa hồ muốn cố định Yến Trưởng Lan tại chỗ. Hơn nữa, nếu Yến Trưởng Lan thực sự bị ấn chương ảnh hưởng, dù có thể nhanh chóng thoát thân, Chu Phương Thông cũng sẽ kịp thời nắm lấy khoảng trống đó để hạ bệ Yến Trưởng Lan. Tuy nhiên, Chu Phương Thông dù sử dụng ấn chương, Yến Trường Lan lại rất rõ công dụng của nó. Ngay khi ấn chương được tung ra, Yến Trường Lan cũng kích phát nửa phần trọng lực cấm chế trên song kiếm để giảm bớt áp lực từ ấn chương. Hơn nữa, hắn thường xuyên tu luyện dưới áp lực lớn nên có thể chịu đựng được, không hề bị áp chế, ngược lại song kiếm dương cao, thân hình chuyển động như thường. Khi Chu Phương Thông, Châu Phang Cong tung ra ấn chương, hắn lại cầm kiếm xông đến. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng né tránh, không để ấn chương đánh trúng. Sau đó hai thanh kiếm cùng giơ lên, đón lấy đợt công kích của Chu Phương Thông. Hai người giao đấu thêm vài chiêu dưới áp lực lớn. Chu Phương Thông không bị áp lực ảnh hưởng, nhưng Yến Trường Lan nếu tiếp tục như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn. Vì thế, hắn nhanh chóng lùi lại, hai tay nhanh chóng xoay chuyển. Tay trái tung ra một chiêu, tay phải nối tiếp, hai kiếm hợp lại, chính là chiêu thứ ba trong Phong Lôi kiếm pháp. Phong Lôi Chiên Pha, chiêu thức này, Yến Trường Lan chưa từng thể hiện trước đó, uy lực của nó rất khó lĩnh hội. Dù Yến Trường Lan có tư chất vượt trội, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể dung hợp phong và lôi đến một, hai thành. Nhưng khi cả hai bên chỉ ở cảnh giới luyện khí, liên chi, tầng 3, một hai thành đã đủ. Chỉ thấy một luồng cuồng phong bốc lên, nhanh chóng hóa thành một cơn lốc, sấm sét dung nhập vào đó, hình thành một cơn bão sấm không lớn nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Cơn bão sấm lao thẳng về phía Chu Phương Thông. Chu Phương Thông hoảng hốt lùi lại, thu hồi ấn chương chắn trước thân mình. Sau tiếng nổ lớn, ấn chương bị phá hủy, trở nên ảm đạm. Còn Chu Phương Thông dù liên tục dùng kiếm để suy yếu lực lượng kia, cuối cùng vẫn bị đánh bật ra khỏi võ đài. Chu Phương Thông thua rồi. Cả võ trường im phăng phắc. Sắc mặt của tông chủ Bạch Tiêu Tông hơi tối lại, rồi thở dài. Chu Phương Thông hít sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Yến sư đệ, ta đã thua. Yến Trường Lan thần sắc bình thản, ôm quyền đáp. Chu sư huynh, đa tạ đã nhường. Đến đây, mọi việc đã an bài. Trong danh sách 10 vị trí dẫn đầu, Yến Trường Lan xếp hạng 4, còn Chu Phương Thông xếp hạng 5. Trước đây, dù chỉ xếp thứ 5 cũng là thành tích rất tốt đối với Chu Phương Thông. Nhưng với sự hiện diện của Yến Trường Lan, thứ hạng của hắn giờ đây dường như lép vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội môn bắt đầu dâm ran bàn tán, rất nhiều người cho rằng Chu Phương Thông quả thật có phần kém hơn so với Yến Trường Lan. Ngoại môn cũng có không ít người ở lại quan sát, trong đó có hai người nhìn thấy Yến Trường Lan sau chiến thắng bình tĩnh rời khỏi võ đài, trở về bên cạnh Diệp Thù, không khỏi cảm thán. Yến huynh giờ đã không còn như xưa, chúng ta vốn đã biết Yến huynh sau này ắt sẽ tiền đồ rộng mở, nhưng không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh đến vậy, đã bỏ xa chúng ta. Hai người này chính là La Tử Nghiêu, Lu Ziyao và Phó Tuyên, Phu Xuan. Trước đó, họ mua nhiều tài nguyên và thu hoạch không ít lợi ích, thuận lợi dẫn khí. Nhưng tiền bạc hạn chế, họ vẫn rất tiết kiệm, sau này việc tu hành có lẽ sẽ chậm lại. Dù vậy, so với phần lớn đệ tử mới nhập môn vẫn tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nhìn thấy bằng hữu xưa phong quang như vậy, họ không khỏi có chút ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều hơn là niềm vui mừng. Trở về võ đài, Diệp Thù lại giảng giải cho Yến Trường Lan một vài chiêu thức và thủ pháp chiến đấu của các đệ tử luyện khí tầng 4. Yến Trường Lan không kiêu ngạo, lắng nghe chăm chú, còn Tiếu Minh, Xiao Minh thì tiếp tục học lén. Khi các trận đấu còn lại kết thúc, thứ hạng trong top 10 được công bố và phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Mỗi đệ tử trong top 10 được thưởng 10 vạn lượng bạc, tự do chọn một vật trong hàng chục vật phẩm mà tông môn cung cấp. Đệ tử hạng 5 nhận thêm 10 vạn lượng và chọn 2 vật phẩm. Đệ tử hạng 4, ngoài 10 vạn lượng bạc, còn được thưởng thêm 20 vạn và chọn 3 vật phẩm. Ba hạng đầu tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng cao hơn, và Yến Trường Lan với vị trí thứ 4 được 30 vạn lượng bạc cùng 3 vật phẩm tùy chọn. Yến Trường Lan cùng các đệ tử trong top 10 theo chân một vị trưởng lão tiến vào kho bí mật của tông môn để lựa chọn. Theo kế hoạch đã bàn với Diệp Thù trước đó, Yến Trường Lan chọn một môn kiếm pháp và hai món thiên tài địa bảo có thể luyện chế thành pháp khí. Có được bảo vật, Yến Trường Lan vui vẻ mang hai món thiên tài địa bảo tặng lại cho Diệp Thù. Còn mình thì xem xét quyền kiếm pháp, cùng Diệp Thù nghiên cứu. Cuộc thi đấu đã qua, đối với Yến Trường Lan, những chuyện đã qua không cần nghĩ lại. Nhưng, dù Yến Trường Lan có nghĩ vậy, người khác chưa chắc đã buông bỏ. Bạch Tiêu Phong, tông chủ Bạch Tiêu Tông, Chu Thủ Hiền, Châu Sâu Xiên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cất tiếng gọi. Thông Nhi, là phụ thân đây. Rất nhanh, cửa mở, Chu Thủ Hiền bước vào, nhìn thấy ái tử đang ngồi trầm mặc bên bàn. Chu Phương Thông chưa từng thua trước người cùng cảnh giới, nay lại bại dưới tay Yến Trưởng Lan mới vào tông một năm, lòng không vui, tự giam mình trong phòng để tránh mất mặt. Chu Thủ Hiền vỗ vai Chu Phương Thông. Thông Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Chu Phương Thông nhắm mắt lại. Nhi tử vô dụng. Chu Thủ Hiền lắc đầu. Không phải con vô dụng, mà là Yến Trưởng Lan quá xuất sắc. Chu Phương Thông cười khổ. Hắn có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ lại trách hắn tư chất quá tốt. Chỉ là bại dưới tay hắn, danh tiếng của Nhi tử không còn như trước. Điều này không lợi cho kế hoạch của Chu gia ta. Chu Thủ Hiền cau mày. Quả thực tiến cảnh của hắn quá nhanh, nếu tiếp tục như vậy, e là... Chu Phương Thông nói, phụ thân không cần lo ngại cho thể diện của nhi tử, kỳ thực không cần lâu đâu. Chỉ thêm 5-3 tháng, hoặc thậm chí ít hơn, nhi tử sẽ hoàn toàn bị Yến sư đệ thay thế. Chu Thủ Hiền có phần do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con thực sự không muốn thấy hắn, phụ thân có thể nghĩ cách khiến hắn gặp tai nạn mà chết. Nếu đã là người chết, tự nhiên sẽ không còn tranh phong cùng con nữa. Chu Phương Thông vội vàng nói, phụ thân không nên, dù nhi tử ghen tị với tư chất của hắn, nhưng nếu chỉ vì một trận thua mà trừ khử hắn, nhi tử e sẽ sinh tâm ma. Chu Thủ Hiền chăm chú nhìn Chu Phương Thông một lúc, thấy nét mặt con mình chân thành, mới cười khẽ. Rất tốt, Thông Nhi biết đại nghĩa, như thế mới xứng đáng ngôi vị tông chủ. Chu Phương Thông ngỡ ngàng, phụ thân vừa rồi thử lòng nhi tử. Chu Thủ Hiền gật đầu, là tông chủ, tất nhiên danh dự cá nhân rất quan trọng, nhưng nghĩ cho tông môn cũng quan trọng không kém. Yến Trưởng Lan tư chất cực kỳ ưu tú, nhưng chưa chắc phù hợp với vị trí tông chủ, cũng không thấy ở hắn tham vọng. Thông Nhi, hắn có thể hơn con về tu luyện, nhưng về mặt khác, chưa chắc đã bằng con. Phụ thân thử con là vì lo con sẽ yếu kém tâm trí do trận thua, nếu thật vậy, con đường sau này e sẽ càng hẹp. Cuối cùng không đạt được đại đạo. May mắn thay, Thông Nhi không phụ lòng phụ thân. Chu Phương Thông thở phào, làm phụ thân lo lắng rồi. Hắn ngưng lại, Yến sư đệ có thiên phú như vậy, thành tựu ngày sau nhất định sẽ không nhỏ. Có hắn, đối với Bạch Tiêu Tông cũng là lợi lớn. Nếu nhi tử muốn trở thành tông chủ, thật không nên quá thiển cận. Chu Thủ Hiền gật đầu, nhưng nếu có hắn ở đây, e rằng tài nguyên của Bạch Tiêu Tông sẽ khó mà phân phối thêm cho con. Cách chương.